Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, để chúng ta tiếp tục tìm người hành trình. Chương 496, để chúng ta tiếp tục tìm người hành trình. Phương Bình còn trong lòng đất khoan thành động thời điểm. Trời đã sáng, một ngày trôi qua, một ngày ngắn ngủi, thiên nam địa quật phát sinh biến hóa long trời lở đất. 11 tòa vương thành, sừng sững trăm ngàn năm, 2 năm trước lần kia đại chiến, đều không có lan đến gần tường vi thành, mà lần này, không tới một ngày, tường vi thành hôi phi yên diệt, tàn phá tường vi trên thành không, một vị đầu đội vương miện cường giả toàn thân sát khí, nhìn chằm chằm trước mặt hư không quỳ xuống thống lĩnh, hồi lâu. Vương miện cường giả lạnh lùng nói, ngươi nói, là cự giác thú làm, ngoặc kép, vương, thuộc hạ coi là, chui vào sinh mệnh khu mỏ quặng tặc nhân, nhất định cùng cự giác thú có quan hệ. Nếu không phải cự giác thú đột kích, thuộc hạ cũng sẽ không rời đi sinh mệnh khu mỏ quặng. Chấm ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, vương miện cường giả gầm thét một tiếng. Cách không một trường đem thanh lam thống lĩnh đánh bay ra vài trăm mét. Chờ thanh lam thống lĩnh lần nữa bay trở về quỳ xuống. Vương miện cường giả phẫn nộ quát. Ai cho phép ngươi tự mình rời đi sinh mệnh khu mỏ quáng. Ngoặc kép, tường vi vương giận không kềm được. Nếu không phải thanh lam thống lĩnh tự ý rời vị trí. Tặc nhân chưa hẳn có thể chui vào khu mỏ quáng. Hắn đã tra xét. Mặc dù bởi vì bạo tạc, khu mỏ quặng đã bị phá hư không còn, có thể một chút lưu lại ấn ký nói cho hắn biết. Lần này chui vào khu mỏ quặng tặc nhân, thực lực cũng không phải là quá mạnh, khả năng cũng chỉ là thất phẩm. Nếu là như vậy, thanh lam thống lĩnh không rời đi, đối phương chưa hẳn có thể phá hư khu mỏ quặng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua thanh lam thống lĩnh. Nếu không phải bây giờ tường vi thành bị hủy, thống lĩnh cường giả tổn thất hầu như không còn. Hắn đều hữu tâm một trưởng đánh chết hắn. Tường vi vương nhìn quanh một vòng, trong lòng bỗng nhiên có chút thê lương. Lớn như vậy tường vi thành, bây giờ, ngoại trừ hắn cùng thủ hộ thần, chỉ còn lại có một vị tôn giả, 2 vị thất phẩm thống lĩnh cường giả. Cái này vẫn là bọn hắn đi nhanh. Cho nên 7-8 phẩm còn để lại 3 người. Đến nỗi những thành trì khác. Trước đó những cái kia 7-8 phẩm không đi. Có thành trì. Lần này 7-8 phẩm cường giả toàn quân bị diệt đều có. Đến nỗi mấy vạn thủ vệ quân. Vô số thần dân. Cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Bây giờ. Chỉ còn lại có tàn phá trong thành trì. Một chút rên rỉ khóc giống người sống sót. Mà người sống sót bên trong, lục phẩm chiến tướng cũng liền 5 người. Vương thành, thật xong, sinh mệnh khoáng mạch hết rồi. Thần dân hết rồi, ngay cả qua nhiều năm như vậy, bồi dưỡng thống lĩnh cùng tôn giả, cũng đều không có còn lại mấy người. Một trận chiến này, hắn cùng thủ hộ thần cũng thụ thương không nhẹ. Nghiêng nhìn phương Nam, phục sinh chi địa cường giả còn chưa thối lui. Cấm khu mệnh lệnh cũng là cùng đối phương tử chiến đến cùng. Chẳng lẽ, chính mình còn muốn tiếp tục tử chiến xuống dưới sao? Hiện tại tử chiến, đến cùng vì cái nào? Trước đó là bởi vì Vương Thành tại cái này. Vương Thành là hắn cùng thủ hộ thần tuyệt đỉnh đường. Hắn chiến cũng phải chiến. Không chiến cũng phải chiến. Nhưng bây giờ, Tường Vi Vương nghiêng nhìn phương Tây. Bỗng nhiên nói. Triệu tập tất cả chiến tướng. Ngoặc kép, bên cạnh, duy nhất tôn giả cảnh cường giả cũng không nhiều lời. Rất nhanh, bay vào tàn phá thành trì bên trong triệu tập đám người. Một lát sau, 5 vị lục phẩm cường giả cẩn thận từng ly từng tí bay tới. Tường vi thành, gần 100 vị lục phẩm cường giả. Giờ phút này chỉ còn lại có mấy người kia. Lại sau một lúc lâu. Một gốc to lớn vô cùng hoa tường vi, dịch chuyển tức thời trong hư không, chập chờn mà tới. Tường Vi Vương nhìn thoáng qua thủ hộ thần, nửa ngày, ngữ khí âm trầm nói: "Vương thành bị hủy, Thanh Ngọc, người ta đường đoạn mất." Hoa Tường Vi bên trên, tinh thần lực ba động lợi hại, trên cành cây loáng thoáng lộ ra một tấm nhân loại gương mặt, lại là không rõ ràng lắm. Tường Vi Vương thấy cảnh này, trên mặt điều hưu nói: "Đoạn mất chân vương đường, Thanh Ngọc, ngươi đời này cũng không có cách nào lại cụ hình. Ngươi ta làm bạn 200 năm, làm Nhật Bản vương kiến thành thời điểm, liền từng hứa hẹn qua, giúp ngươi cụ hình, có thể tự do tự tại hành tẩu tại phiến thiên địa này. Nhưng hôm nay, chấm ngoặc kép." Tường Vi Vương lần nữa thở dài một tiếng, một lát sau, mở miệng nói: "Bản vương muốn đi giới vực, cướp đoạt cuối cùng một tuyến cơ duyên, bước vào chân vương cảnh. Bất quá cấm khu đi ba vị vương cảnh, phục sinh chi địa cũng có cường giả tiến đến. Thanh Ngọc, muốn liều lần này sao?" Ngoặc kép, Hoa Tường Vi run rẩy bắt đầu. Tường Vi Vương ánh mắt lạnh lùng nói: "Chân vương không cách nào tiến vào giới vực chi địa, có nguy cơ vẫn lạc, không phải vạn bất đắc dĩ. Những người này sẽ không tự tiện xông vào giới vực, chỉ cần ta tại giới vực chi địa bước vào chân vương cảnh, cũng không cần lại lo lắng bọn hắn." Ngoặc kép, Hoa Tường Vi tinh thần lực bắt đầu kịch liệt ba động. Tường Vi Vương trầm giọng nói: "Bản vương đã quyết định. Thanh Ngọc, bản vương cần ngươi giúp ta một lần." Ngoặc kép, Hoa Tường Vi lần này tinh thần lực không có lại ba động. "Ngươi lưu tại cái này, giúp ta hấp dẫn những người khác chú ý, bao quát Ngự Hải Sơn bên kia chân vương chú ý. Bản vương mang những người khác tiềm hành tiến đến giới vực. Chỉ cần chân vương cùng vương cảnh lực chú ý tại ngươi bên này. Khoảng cách xa như vậy, bọn hắn không cách nào phát hiện bản vương hành tung. Đợi bản vương thành liền chân vương, nhất định giúp ngươi cụ hình mà ra." Ngoặc kép, Hoa Tường Vi có chút rung động một lát. Hồi lâu, một cỗ tinh thần lực tràn lan mở. Tường Vi Vương trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, rất nhanh hóa thành lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía mấy người khác, trầm giọng nói: "Mấy người các ngươi, theo bản vương cùng đi giới vực." Ngoặc kép, vương, chấm ngoặc kép, duy nhất tôn giả cảnh cường giả, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thấp giọng nói: "Giới vực chi địa, nguy hiểm trùng điệp, mà lại chúng ta căn bản là không có cách tiến vào phong cấm giới." Chấm ngoặc kép, Tường Vi Vương lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng bản vương mấy năm này liền một điểm chuẩn bị không có? Phong cấm giới, bản vương tự nhiên có biện pháp quá khứ, mang mấy người các ngươi cùng một chỗ, chỉ là vì để phòng vạn nhất, giúp bản vương ngăn cản một chút phiền toái không cần thiết." Ngoặc kép, tuân mệnh. Ngoặc kép, mấy người cũng không dám lại nói, nhao nhao cúi đầu. Tường Vi Vương cũng không nói thêm gì nữa, nghiêng nhìn phương xa, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đánh cược một lần. Nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Hoa Tường Vi nói: "Thanh Ngọc, sinh mệnh chi tuyền đều cho ta, thật muốn có vượt cảnh cơ hội, có thể trợ bản vương một chút sức lực." Ngoặc kép, Hoa Tường Vi cũng không nhiều lời, rất nhanh, trụ cột mở ra một đạo trong suốt môn hộ. Môn hộ bên trong giống như nước suối sinh mệnh tinh hoa, không ngừng lăn lộn. Một bên, mấy vị Tường Vi thành cường giả nhìn nóng mắt. Sinh mệnh chi tuyền, chỉ có yêu thực mới có thể ngưng tụ, mà lại đồng dạng thực lực yêu thực còn không được, 7-8 phẩm kỳ thật cũng được. Có thể 7-8 phẩm yêu thực đều ở vào thời gian tu luyện. Không có cự mỏ, có thể ngưng tụ cũng không nhiều. Trên thực tế cũng sẽ không ngưng tụ. Những này 7-8 phẩm yêu thực hấp thu năng lượng kia là trực tiếp tự mình tu luyện dùng. Cũng liền đến cửu phẩm, những này yêu thực đã không có con đường phía trước, đối năng lượng nhu cầu không cao, mới có thể tích xúc nhiều như vậy năng lượng. ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa, vì về sau chuẩn bị. Sinh mệnh chi tuyền từ hoa tường vi thân cành bên trong trôi nổi ra. Tường vi vương cũng không chậm trễ, tinh thần lực bộc phát, cấp tốc bắt đầu phai nén khỏa những sinh mạng này tinh hoa. Một lát sau, sinh mệnh tinh hoa bị ngưng tụ thành một đoàn phảng phất to bằng đầu người lục sắc hình tròn thể. Tường vi vương miệng đột nhiên mở lớn, một ngụm nuốt vào hình tròn thể, đem sinh mệnh tinh hoa tồn trữ ở thể nội. Đây là tường vi thành 200 năm tới tồn trữ, cũng là bây giờ tường vi thành cuối cùng vật có giá trị. Nuốt vào sinh mệnh tinh hoa, tường vi vương cũng không hấp thu tiêu hóa. Hắn giờ phút này, hấp thu cũng không có quá tác dụng lớn, chỉ có phá cảnh thời điểm mới có hy vọng dùng đến. Về phần hắn chính mình, mặc dù còn chưa tới cửu phẩm tối cao đoạn, bất quá chỉ cần tìm được chân vương con đường, những này nhỏ hàng rào không tính là cái gì cửa ải lớn. Sinh mệnh tinh hoa khi đó đủ để cho hắn cấp tốc phá cảnh. Làm xong những này, tường vi vương lần nữa nhìn thoáng qua tường vi thành, lại nhìn một chút ở ngoài mấy ngàn dặm giới vực chi địa. Nguyên bản không đến tuyệt lộ, bọn hắn những người này cũng không muốn đi sẽ không đi giới vực chi địa. Nhưng lúc này đây, không đi không được, dù là nguy hiểm trùng điệp, có thể chỉ cần bước vào chân vương cảnh, hắn cũng không cần lại nghe từ cấm khu chi lệnh, cùng phục sinh chi địa cường giả đả sinh đả tử. Liên tiếp mấy vị vương cảnh vẫn lạc, tường vi vương cũng sợ, hắn không muốn lại tiếp tục. Cấm khu muốn tiến vào phục sinh chi địa, vậy liền chính bọn hắn đến tốt. Chính mình những người này, coi như thật tiến vào phục sinh chi địa, tìm được phục sinh mầm móng, lại có thể thế nào? Còn không phải tùy ý cấm khu sai xử. Chỉ có bước vào chân vương cảnh, mới có thể chủ đạo vận mệnh của mình. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua hoa tường vi vương không có lại nói tiếp, rơi xuống đất. Mấy vị khác cường giả cũng nhao nhao đi theo rơi xuống. Tường vi vương không nói một lời, mặc dù không có ngự không, tốc độ cũng là cực nhanh, cấp tốc về phía tây phương đi đến. Hắn vừa rời đi, lưu tại nguyên địa hoa tường vi, bộc phát ra cường đại đến cực điểm tinh thần uy ép. Thân cành quật hư không nổ đùng, đại địa rạn nứt, nơi xa. Địa quật cái khác cửu phẩm cường giả nhao nhao bị hấp dẫn lực chú ý. Có nhân nhẫn không ở thấp giọng thầm mắng, lại nổi điên. Tường vi thành bị hủy, tường vi thành hai vị vương cảnh đã triệt để điên cuồng. Dạng này thời gian còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Hiện nay trông cậy vào cái này hai gia hỏa tiếp tục cùng phục sinh chi địa cường giả giao thủ, đừng nói bọn hắn sẽ không xuất thủ, coi như xuất thủ, những người này cũng phải cẩn thận hai gia hỏa này tùy thời nổi điên. Ngay cả người mình đều công kích, thật đến lúc đó, còn không bằng không để bọn hắn xuất chiến. Ngoại trừ cái này hai, Nam 11 vực chỉ còn lại có 15 vị cửu phẩm. Mà Phúc Vũ Vương chỗ Yêu Vũ Thành, Phúc Vũ Vương không đến. Yêu Vũ Vương cũng không đến, trước đó Phúc Vũ Vương thoát đi, hiện tại dứt khoát co đầu rút cổ tiến vào sinh mệnh khu mỏ quặng. Chết sống không chịu đến, chân vương chi lệnh đều vô dụng. Cái này tính toán, chỉ còn lại 13 vị. Yêu mệnh nhất mạch, cái khác 4 thành, lần này vẫn lạc 2 vị thành chủ, 2 vị thủ hộ yêu thú. Một thành chỉ còn lại có 1 vị cửu phẩm. Hiện tại chỉ sợ cũng vô tâm xuất chiến, sở dĩ đến tụ hợp, đại khái cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi như vậy, có thể xuất chiến cửu phẩm thì càng ít. Nghiêng nhìn phục sinh thông đạo bên kia, khí thế rộng rãi, hồi lâu, có người trầm giọng nói, chư vị, tiếp xuống cái này ứng đối ra sao? Ngoặc kép, có người chậm rãi mở miệng nói, chờ, ngoặc kép. Chờ, ngoặc kép, chờ cấm khu mấy vị kia trở về. Bằng không, Bản vương không muốn đi chịu chết. Tu luyện tới ngươi ta cảnh giới cỡ này, sao mà không dễ? Ngoặc kép, chúng ta có thể đợi, có thể phục sinh chi địa người, sẽ chờ sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người trầm mặc nửa ngày, có người lại nói, chúng ta không muốn tách ra, để phòng bị dần dần đánh tan. Chỉ cần chúng ta tập hợp một chỗ, phục sinh chi địa người cũng không dám mạo hiểm cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Đúng, chờ cấm khu hành động, cái khác các vực, chỉ cần có cấm khu chi lệnh, chủ động xuất kích, cho phục sinh chi địa chế tạo áp lực, Nam 11 vực sẽ không còn có nhiều như vậy vương cảnh tụ tập. Vậy thì chờ, Tường Vi vương bọn hắn làm sao bây giờ? Ngoặc kép, mặc kệ bọn hắn, nếu không phải bọn hắn rời đi, cũng sẽ không tạo thành hiện tại cục diện như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông đảo vương cảnh nghị luận một lát, rất nhanh, hơn 10 vị vương cảnh cường giả bắt đầu lui lại, rút lui đến Tường Vi thành hậu phương một tòa thành trì. Thời khắc này Phương Bình còn không biết thế cục bây giờ biến hóa. Hắn cũng không biết, Tường Vi thành bạo tạc thời khắc, nhân loại lại chém giết 2 vị cửu phẩm cường giả. Dưới đất đào nửa ngày, Phương Bình cảm thấy cách xa Tường Vi thành, lúc này mới bắt đầu ngoi đầu lên, chờ từ mặt đất thăm dò xem xét một lát. Phương Bình thở ra thật dài khẩu khí, nôn ra khí. Phương Bình bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, toàn thân đều thoát hơi, còn thở làm gì? Ngoặc kép, đều thành cái sàng, hắn đều không biết mình nhất định phải thở ngụm khí có cái gì tác dụng. Lão vương bọn hắn ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình trước đó cùng bọn hắn đã hẹn, tại Bán Nguyệt Hồ bên kia đầm lầy tụ hợp, nhưng bây giờ còn có thể đi sao? Cự giác thú có không có trở về? Tường Vi thành cửu phẩm có hay không truy sát tới? Phương Bình không biết, cự giác thú sớm liền chạy mất dạng, căn bản không có về Bán Nguyệt Hồ. Bán Nguyệt Hồ khoáng mạch bị tạc, đối phương ngay cả thu thập hành lý chạy trốn đều không cần, trực tiếp liền chạy, mà Tường Vi vương cũng dẫn người đi giới vực chi địa, căn bản không có đuổi theo giết cự giác thú. Trên thực tế, không cần đi truy sát, Tường Vi vương cũng biết, cự giác thú khẳng định chạy, có cái kia công phu khắp nơi truy sát đầu này yêu thú, còn không bằng đi giới vực chi địa tranh đoạt một chút cơ duyên. Cúi đầu nhìn một chút chính mình thông gió thân thể, Phương Bình có chút bất đắc dĩ, từ dưới đất chui ra, ghé mắt chung quanh, lẩm bẩm nói, đây là đâu? Hiện tại muốn về Thiên Nam thành sao? Vẫn là tiếp tục tìm người? Ngoặc kép, được rồi, trước cùng lão vương bọn hắn tụ hợp lại nói. Phương Bình không biết mấy tên kia có hay không đi Bán Nguyệt Hồ bên kia đầm lầy. Bất quá coi như bọn hắn không có đi, mình cũng phải đi tìm một chút đầu sát. Lý Hàn Tùng trước đó dẫn đi cự giác thú một đoạn thời gian, còn không biết sống không có sống đây này. Từ không gian chữ vật xuất ra một bộ dự bị khôi giáp mặc vào, Phương Bình tiếp tục ngụy trang địa quật võ giả khí tức, chuẩn bị tìm người hỏi một chút đường. Hiện nay Phương Bình cũng không sợ lạc đường, tất cả mọi người là người một nhà, hỏi một chút đường vấn đề không lớn. Bốn phía đi loạn hơn nửa giờ, Phương Bình gặp một đội chạy nạn đội ngũ, từ Tường Vi thành chạy nạn đội ngũ. Tường Vi thành người còn sống sót không nhiều, giờ phút này thủ hộ yêu thực lại tại phát cuồng, những người này cũng không dám lại lưu tại Tường Vi thành, bắt đầu hướng bốn phía chạy nạn. Nửa giờ sau, Phương Bình cáo biệt chi này chạy nạn đội ngũ. Trước khi đi, đối phương người dẫn đầu, đối phương Bình là Thiên Ân Vạn Tạ, vị đại nhân này quá thiện lương, vào lúc này thế mà còn hộ tiễn bọn họ một đoạn đường, trợ giúp bọn hắn chém giết một đầu ngũ phẩm yêu thú, cũng liền vương thành bị hủy. Bằng không, trong đội ngũ một chút thanh niên võ giả đều nghĩ đầu nhập vào vị đại nhân này, tiến vào thủ vệ quân, mấy vị tuổi trẻ võ giả, là một mặt tiếc nuối cùng sùng bái. Một chút lão giả, cũng là thiên ân vạn tạ. Nếu không phải Phương Bình ngăn cản, đối phương đều muốn dập đầu nói lời cảm tạ. Phương Bình cũng là lưu luyến không rời cùng đám người cáo biệt. Vừa đi vừa nói, chư vị, chờ ta trở về tịt xem nhìn có không có người thân may mắn còn sống sót. Đợi khi tìm được, ta lại đi Diên Vĩ Thành thăm hỏi các ngươi. Ngoặc kép, đại nhân nghiêm trọng, là chúng ta đi bái phỏng ngài mới là. Ngoặc kép, mấy vị lão giả thấp thỏm lo âu, vội vàng lần nữa nói tạ. Phương Bình cười ha hả nói, không có chuyện gì, lão trượng nhi tử đã cũng là tường vi quân người, kia mọi người chính là người một nhà, bây giờ vương thành bị hủy, chúng ta những người này lang thang bên ngoài, liền nên nhiều liên hệ, vậy chúng ta xin đợi đại nhân. Ngoặc kép, những người sống sót lần nữa cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Vị đại nhân này thực lực cường đại, bây giờ tường vi thành phá diệt, đi khác thành trì, cũng là ăn nhờ ở đậu. Tuy nói ngay trong bọn họ có người thân nhân tại những thành trì khác, lần này cũng không chết đi, bất quá cũng chỉ là mới vào cấp 5, có thể không sánh bằng vị này nhẹ nhõm chém giết cấp 5 yêu thú cường giả. Phương Bình không có nói thêm nữa, rất nhanh rời đi. Chờ rời đi một khoảng cách, Phương Bình lẩm bẩm nói, người tốt có hảo báo a, ta loại này người thiện lương, liền nên có hảo báo. Nhìn xem, song phương thế nhưng là tử địch, chính mình còn cứu được mạng của bọn hắn. Loại này người tốt đến đâu tìm đi, đến nỗi những người này tại sao lại ly biệt quê hương chạy nạn. Vậy liền không có quan hệ gì với Phương Bình. Cũng không biết nơi này có hay không lập trường sinh từ thói quen. Liền ta cái này ân cứu mạng, bọn hắn quay đầu cho ta làm cái trường sinh từ cũng không tính là quá phận. Diên Vĩ Thành, chấm ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cái cằm. Có lẽ hẳn là đi một chuyến. Đương nhiên, lần này tuyệt không phải là vì nổ thành. Phương Bình cũng không muốn lại tìm đường chết. Huống chi, Thiên Nam thông đạo bên kia chiến đấu giống như dừng lại. Không gánh nổi những này cửu phẩm đều trở về. Vòng qua tàn phá tường vi thành, Phương Bình cũng nhìn thấy gốc kia che trời to lớn đóa hoa tại nổi điên. Hơn một giờ về sau, Phương Bình đến Bán Nguyệt Hồ đầm lầy. Vừa tới đầm lầy, Phương Bình vội vàng nói, là ta, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Lý Hàn Tùng từ một bên xông ra, thở phào nhẹ nhõm nói, ta còn tưởng rằng là tường vi thành người, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, ta có thể có chuyện gì, ngươi không sao chứ, ngoặc kép. Lúc này Lý Hàn Tùng, sau Phương Bình chẳng tốt đẹp gì, thân thể cũng là tàn phá không chịu nổi. Nghe được Phương Bình hỏi thăm, Lý Hàn Tùng bất đắc dĩ nói, còn tốt. Nếu không phải ngươi kịp thời dẫn đi tên kia, vậy ta liền phiền toái. Trước kia nhìn ngươi mang theo một đám cao phẩm ra ngoài trượt vòng, cảm thấy thật buông lỏng. Hiện tại mới phát hiện, so tưởng tượng muốn nguy hiểm. Nếu không phải Phương Bình kịp thời dẫn đi cự giác thú, hắn liền thật bị giết. Cũng may hang ổ bị tịch thu, cự giác thú giận dữ, không có một mực truy sát đến cùng. Chạy về, không có việc gì liền tốt. Lão vương bọn hắn không đến. Ngoặc kép, còn không có. Chấm ngoặc kép, đang nói. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, mở miệng nói, đến liền ra đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi không về được đâu. Ngươi cũng không chết, chúng ta nào có dễ dàng chết như vậy. Ngoặc kép, trong rừng cây nhỏ, Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương cùng đi ra khỏi. Tần Phượng Thanh vòng quanh Phương Bình dạo qua một vòng, cười tủm tỉm nói, cái này cũng chưa chết, ta liền nói ngươi là linh vật, ngươi xem một chút, mạng này nhiều cứng rắn. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cũng lười nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói, trước đó vì nổ vương thành, ta đem chúng ta trước đó thu hoạch năng nguyên mỏ đều cho ném ra bên ngoài làm kíp nổ dẫn nổ. Tần Phượng Thanh, thu hoạch của ngươi hiện tại không có. Tần Phượng Thanh sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, nhịn không được thấp giọng mắng. Ngươi không điên đi, ngoặc kép, gia hỏa này, đem năng nguyên mỏ đều cho ném đi. Phương Bình không có vấn đề nói, quay lại tìm quân bộ báo cáo chuẩn bị một chút, nhìn xem có thể hay không tiếp tế ta. Tốt xấu nổ một tòa vương thành, không có tìm bọn hắn ngoài định mức thu phí thế là tốt rồi. Cái này tiếp tế ta, dù sao cũng nên đền bù điểm a. Ngoặc kép, quân bộ nghèo đinh đương vang, ngươi trông cậy vào quân bộ đền bù ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần nữa mắng một câu. Phương Bình cười nhạo nói, ngươi biết cái gì, chính phủ chưa chắc có nhiều ít dự trữ, vừa vặn rất tốt đồ vật có a. Loại này đại chúng tài nguyên, chính phủ khẩn trương, bởi vì cần nhiều người, có thể cấp cao tài nguyên, chính phủ có không ít, còn nắm ở trong tay đâu, bình thường đổi đều đổi không đến, lần này tốt xấu muốn phân cho ta một điểm, bằng không, lần sau ai còn làm loại này cự thua thiệt sự tình. Đúng không, ngoặc kép, không có nói thêm nữa cái này, Phương Bình nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lão Vương nói, lần này chúng ta tiến đến mục đích, là vì tìm người, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy người sắc mặt đều có chút cứng ngắc, người cũng đem Vương Thành cho nổ, còn tìm người gì? Phương Bình ho nhẹ một tiếng, cười khan nói, tìm người vẫn là có thể tiếp tục tìm, ta trước đó không liền nói sao? Lúc trước Tường Vi Thành bắt một nhóm người, giết một chút, còn lại đều bị người ta mang đi. Trước đó không có tin tức gì, cũng không xác định thật giả. Hiện tại cũng là biết một chút tin tức. Trở về trước đó, ta cứu được một đội Tường Vi Thành chạy nạn đội ngũ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, ba người ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn. Ngươi cứu được một chi chạy nạn đội ngũ. Lời này, làm sao nghe làm sao khó chịu a. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn. Tiếp tục nói, chi đội ngũ này dẫn đầu, con của hắn cũng là Tường Vi Thành thủ vệ quân người. Bất quá bây giờ tại Diên Vĩ Thành, nghe nói là vì chấp hành nhiệm vụ, đi Diên Vĩ Thành, đến nỗi nhiệm vụ gì, mặc dù không rõ lắm, bất quá nghe nói là vì hộ tống một nhóm người hướng Tây mà đi. Phụ trách cùng Diên Vĩ Thành giao tiếp. Các ngươi nói, hộ tống nhóm người này, là không phải nhân loại bị bắt những cái kia võ giả. Chúng ta nếu không đi Diên Vĩ Thành nhìn xem, tìm tới tên kia hỏi thăm một chút tình huống. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh im lặng nói, ngươi hủy người ta Vương Thành, còn muốn tìm người nghe ngóng tình huống. Ngoặc kép, nói nhảm, ta là hắn lão tử ân nhân cứu mạng, hỏi một chút tình huống thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không phản bác được, nói rất hay có đạo lý. Mấu chốt là, cái này ân nhân cứu mạng mấy chữ, ngươi nói liền không lỗ tâm, nhả rãnh về nhả rãnh, mấy người cũng không nói thêm. Vương Kim Dương nhìn Phương Bình một chút, nửa ngày mới thở dài nói, nếu không vẫn là thôi đi, hắn đều có chút không qua nghĩ tiếp tục nữa. Lần này tìm người hành trình, để hắn có chút trái tim đình trệ xúc động. Hiện tại còn muốn đi mặt khác một tòa vương thành, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Phương Bình nghiêm túc nói, lúc trước đã đáp ứng ngươi, cùng đi tìm người, vậy dĩ nhiên muốn tìm tới ngọn nguồn. Hiện tại người còn không có tìm tới, ta cảm thấy không thể bỏ dở nửa chừng, hay là muốn tiếp tục tìm kiếm nhìn. Dù là thật tìm không thấy, hoặc là xác định tử vong, kia lại từ bỏ cũng không muộn. Vương ca, đây chính là đạo sư của ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cười khổ nói, ta tự nhiên cũng nghĩ tiếp tục tìm xuống dưới, có thể dựa theo ngươi cái này tìm pháp. Chấm ngoặc kép, Vương ca yên tâm, lần này nhất định điệu thấp. Ngoặc kép, Phương Bình trùng điệp nói một câu. tiếp lấy vừa bất đắc dĩ nói, nổ không được thành, cao phẩm năng nguyên thạch không có, không có kíp nổ, rất khó nổ thành, mà lại ta hiện tại thương thế không nhẹ, lại tiến một lần vương thành dưới mặt đất, thật phải xong đời, lần này là thật tìm người, thực sự tìm không thấy, chúng ta liền từ bỏ, về thiên nam, vương Kim Dương cân nhắc một lát, gật đầu nói, vậy liền phiền phức chư vị, chấm ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Phương Bình, nói bổ sung, lần này là thật tìm người, ngoặc kép, đó là đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái, tiếp lấy xuất ra mấy bộ khôi giáp cho chúng nhân nói. Đi, chúng ta đi Diên Vĩ Thành nhìn xem, ta hiện tại huyết nhục sụp đổ, không biết lần này có thể hay không làm điểm sinh mệnh tinh hoa tu bổ thân thể một cái. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Vương Kim Dương thân thể cứng đờ. Ngươi đừng đùa ta, mẹ nó, vừa mới ngươi mới nói lần này bất loạn tới. Sinh mệnh tinh hoa chỗ nào mới có? Đương nhiên là thủ hộ yêu thực nơi đó. Gia hỏa này, thế mà còn muốn làm điểm sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình thấy thế vội ho một tiếng, vội vàng nói, liền kiểu nói này, đừng coi là thật, cái đồ chơi này cũng không phải khắp nơi đều là. Vương Kim Dương thở dài, không có lên tiếng nữa. Một bên, Lý Hàn Tùng đã bắt đầu cùng Tần Phượng Thanh khoe khoang lên vương thành cự mỏ. Cũng nói lên chính mình lưu cao phẩm yêu thú công tích vĩ đại. Hết chương.